Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 679, giết ra đường máu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao xin lỗi, bản vương không nên để ngươi một người đối mặt nguy hiểm, thật xin lỗi. Mạc Liên Thành lúc ấy quá vội vàng, nhưng quên tầng kia. Có thể là, lúc đương thời Hoắc Kiếm Trần tại, lại không nghĩ đến chính mình xuống tới tìm kiếm, cái kia gia hòa cũng sẽ đi theo xuống tới. Mà ở bên trong lại gặp gỡ chút phiền phức. Khúc Đàn Nhi nghe hắn một lời, ngược lại là rõ ràng hắn lời nói. Thật nàng không một chút nào trách hắn, huống chi, nàng hiện tại đã có năng lực bảo vệ mình, chỉ là hắn bản năng liền thói quen bảo hộ nàng, tổng không nhớ rõ cái này một điểm. Lúc này, tự động trong miệng cũng đi 4 người. Có 3 cái nhìn lên gầy đến chỉ còn lại có xương cốt tiền bối cùng một mặt sát khí Hoắc Kiếm Trần. Thật tìm tới người, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn. 3 cái trưởng bối bên trong, có một người dáng dấp cùng Hoắc Kiếm Trần có mấy phần tương tự. Lại nhìn Hoắc Kiếm Trần hai con ngươi hàm sát nhưng cũng ửng đỏ, liền biết rõ cái kia hẳn là con hàng này phụ thân. Thật may mắn, có thể là còn lại 2 cái cũng không có như cái gì. Lão thần tiên, loại hình, chẳng lẽ nói, 9 năm bị chơi đùa không thành hình, hoặc là, Mạc Liên Thành ánh mắt ảm đạm, nói khẽ, sư phụ không ở nơi này, chờ rời đi lại kỹ càng nói cho ngươi. Tốt, đi, nghĩ rời đi, nhưng kế tiếp là miễn không đồng nhất trường hỗn chiến. Lúc này, mấy người đều bị bao vây. Điệp Điệp, Hoắc Kiếm Trần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tiến đến. Âu Dương Thác Âm trầm cười, nhìn chằm chằm Hoắc Kiếm Trần hai mắt trực phát hung quang. Hoắc Kiếm Trần một mặt chán ghét nhưng làm thấy ngã trên mặt đất nữ nhân thê thảm bộ dáng lúc. Không nhân tính hỗn đản, ta giết ngươi, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Hắn hai mắt sung huyết giống điên cuồng một mực cầm kiếm xông lên ảnh vệ dày đặc địa phương, muốn giết Âu Dương Thác. Rất nhanh, hắn liền cùng Âu Dương Thác tranh tài. Mạc Liên Thành muốn ngăn cản cũng không kịp, thật sự là một cái thành sự không có, bại sự có thừa gia hòa. Khúc Đàn Nhi cũng nhịn không được mắng chửi người. Tán đồng, Mạc Liên Thành gật đầu. Khúc Đàn Nhi bất thình lình xuất ra tiêu, sau cùng, vẫn là để Mạc Liên Thành ngăn cản. Không cho phép dùng, có thể là Thành trước mắt. Bản vương có thể ứng phó. Mạc Liên Thành lo lắng nàng không nghe, bổ sung một câu. Âu Dương gia có mấy cái khó chơi nhân vật còn chưa xuất hiện, người dùng tiêu là có thể đem những người này giải quyết hết nhưng cũng sẽ dẫn tới chân chính phiền phức. Cho nên không đến thời khắc mấu chốt, đừng dùng. Được, nghe ngươi, Khúc Đàn Nhi đem tiêu thu hồi. Như vậy, liền cẩn thận mà cầm những này ảnh vệ luyện tay một chút đi. Âu Dương Thác một mình mang theo 2 đội ảnh vệ đến đây cũng xác thực hướng về phía Hoắc Kiếm Trần. Hắn cũng sớm thù hận Hoắc Kiếm Trần tận xương, 2 người vừa đối mặt lập tức đánh thiên hôn địa ám. Thực lực đã nói, 2 người đều là bất phân cao thấp nhưng luận đến kinh nghiệm tác chiến, Hoắc Kiếm Trần rõ ràng nhất thắng được một bậc. Dần dần Âu Dương Thác rơi vào thế yếu, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng biết rõ, việc này không thích hợp ở lâu. Nhưng đã bị bao vây, nghĩ rời đi cũng phải giết ra một đường máu. Vừa xông lên mấy cái, không phải để Mạc Liên Thành kim tác chém giết liền là để Khúc Đàn Nhi linh khí bạch tuyến cho giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời hắn trên người còn có chút độc dược cũng thành thoải mái nhất chí mạng nhất sát chiêu. Hắn chỉ cần không ra, hơi động tay, lập tức sẽ quái lạ chết mất mấy người. Chỉ là nháy cái mắt ở giữa, Âu Dương Thác mang đến ảnh vệ đã chết gần một nửa. Huyết nhục văng tung tóe, máu tươi tràn ngập. Nơi này cơ hồ thành địa ngục nhân gian, mà một nam một nữ kia liền là địa ngục Tu La. Những người kia vừa thấy được nhao nhao lui về sau. Cách chương.